Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 621, hắn muốn tự biên tự diễn. Kỳ tích thị tần nhà ăn cơm mùi vị rất tốt, món ăn phẩm cũng rất phong phú, đồ uống hoa quả cái gì cũng đều có cung cấp. Nhìn thật là có một điểm công ty lớn dáng dấp. Trương Dương đánh một phần cơm say sưa ngon lành ăn. Thỉnh thoảng có người quen cũ lại đây chào hỏi hắn. Như Tiểu Phương càng là bưng cơm ngồi vào hắn đúng. Thao thao bất tuyệt hỏi một ít nàng cực kỳ quan tâm bát quái. Trương Dương đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở trước người mỹ thực bên trong. Đối với vấn đề của nàng có một câu không một câu qua loa. Mãi đến tận hắn mau ăn cho tới khi nào xong. Hết bận tiết mục Tô Thanh Ngôn mới từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy hắn ở, nàng có chút bất ngờ. Ngươi làm sao đến rồi? Nàng hỏi. Trương Dương cười nói. Nhàn rỗi không chuyện gì. Tới xem một chút. Tô Thanh Ngôn vui vẻ nói. Vừa vặn, ta buổi chiều còn có một đương tiết mục. Một đương tiết mục mới. Ngươi giúp ta xem một chút. Chính đang nước ăn quả Trương Dương hơi dừng lại một chút. Có chút dại ra nhìn nàng. Tô Thanh Ngôn bị hắn nhìn ra không hiểu ra sao. Nàng còn thật không có ý gì khác. Thuần túy chỉ là muốn nhường hắn hỗ trợ nhìn này đương tiết mục mới. Tốt nhất có thể đề điểm ý kiến cái gì. Chừng 10 giây sau, Trương Dương đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Ta chợt nhớ tới đến còn có chút sự tình. Đi trước. À, Tô Thanh Ngôn một mặt mờ mịt. Hô, người vừa nãy không phải còn nói nhàn rỗi không chuyện gì sao? Trương Dương không nói lời nào. Dưới chân bước tiến nhưng là thêm nhanh hơn rất nhiều. Tô Thanh Ngôn một mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Phương. Hắn làm sao? Thấy thế nào như là đang chạy trốn a? Tiểu Phương cắn cái môi. Vô tội lại mờ mịt lắc đầu. Tô Thanh Ngôn đầu óc mơ hồ. Ra kỳ tích thị tần. Trương Dương trực tiếp về phòng làm việc. Trên đường, hắn nhận được Trần Hiểu điện thoại. Hắn trở về kinh thành. Đang chuẩn bị mang theo hắn kịch bản tìm đến hắn. Trương Dương trực tiếp nhường hắn đến phòng làm việc đi. Chờ hắn trở lại phòng làm việc thời điểm. Trần Hiểu đã đợi có một hồi. Nhanh nhanh nhanh. Nhìn ta cái này kịch bản. Không có quá nhiều khách sáo. Trần Hiểu có chút kích động lấy ra chính mình kịch bản. Hưng phấn nói. Ngoặc kép. Sao sao lỗi text sao sao. Cho ta rất nhiều linh cảm. Hai người này cố sự một hồi khai thác tầm mắt của ta. Vì lẽ đó thì có cái này kịch bản. Trương Dương cười đem kịch bản nhận lấy. Chậm rãi lật xem. Vẫn là hài kịch. Ta cảm thấy cố sự này rất có tiền cảnh. Ta chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quãng thời gian trước từng cái ý nghĩ không ngừng mà ra bên ngoài tòa. Chính ta đều bị sợ rồi. Này bộ hí đầu tư khả năng muốn thoáng lớn một chút. 30 triệu hẳn là muốn. Trần Hiểu như là hít thuốc lắc như thế. Không ngừng mà ở bên cạnh cằn nhằn. Trương Dương căn bản không phản ứng hắn. Sự chú ý toàn bộ đặt ở trong tay trên kịch bản. Khoan hãy nói, này kịch bản vẫn là rất thú vị. Đại thể sau khi xem xong, hắn cho Trình Khánh Quang ba người gọi điện thoại, trực tiếp nhường bọn họ đến phòng làm việc đến. Thế nào? Nghe hắn gọi điện thoại, Trần Hiểu liền biết có hy vọng. Đầu chứ, Trương Dương nói rằng, cố sự này quả thật không tệ. Ta cảm thấy xảy ra thành tích. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Hiểu cười to. Hài lòng đến không thể tự kiềm chế. Trương Dương như là xem bệnh thần kinh như thế nhìn hắn. Ngươi lại không phải lần đầu tiên đóng phim. Thậm chí đều không phải lần đầu tiên viết kịch bản. Cần nhạc thành như vậy phải không? Trần Hiểu cười đến càng hài lòng. Nói rằng, từ khi nhìn thấy ngươi cái này tiếp theo cái kia kịch bản sau. Ta là rất được đả kích a. Ta nguyên tưởng rằng đời ta không thể viết đến ra có thể cùng ngươi phân cao thấp kịch bản. Nhưng ta hiện tại viết ra. Nói đến phần sau, Trần Hiểu còn kém khua tay múa chân. Ta viết ra. Thế nào? Ta cái này kịch bản cùng. Sao sao lỗi text sao sao? So với. Không kém chứ. Trương Dương đưa tay đỡ trán. Không biết nên lấy cái gì tâm tình đi đối mặt cái này tự mình cảm giác hài lòng ra hòa. Trần Hiểu tiếp tục cằn nhằn. Ta cảm thấy là không kém. thậm chí càng so với ngươi hai người này kịch bản tốt hơn một chút. Phòng bán vé nói không chắc cũng có thể vượt qua ngươi cái kia hai bộ. Ngươi đây là ở khoe. Khoang sao? Trương Dương rốt cục không chịu được hắn loại này quá mức tự tin. Trần Hiểu hơi run, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười nói, cũng không tính là chứ. Trương Dương giờ khóc giờ cười, hỏi, Trần đại đạo diễn, ngươi có phải là có chút phiêu à? Có sao? Trần Hiểu nhìn hắn, Trương Dương cũng nhìn hắn, không nói lời nào, ha ha, chấm ngoặc kép. Trần Hiểu bị hắn nhìn ra có chút chột dạ, lúng túng nói, thật giống là có chút phóng túng đúng không? Trương Dương một mặt ghét bỏ nhìn hắn, nói rằng, ta là thật sự không muốn đả kích ngươi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Trần Hiểu một hồi liền nghe đã, hiểu ý tứ của những lời này, vội vàng nói, ta không nên ở ngươi này vị cao nhất phòng bán vé ghi chép duy trì người trước mặt hả hê. Ta sai rồi, ta sai rồi. Dừng một chút, hắn vẻ mặt đưa đám nói rằng, ta cho rằng ta theo ngươi khoảng cách đã rút ngắn rất nhiều. Tỉ mỉ nghĩ lại, giữa chúng ta khoảng cách vẫn có vô cùng xa a. Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Này còn có để cho người sống hay không? Trần Hiểu suýt chút nữa tan vỡ. Năm ngoái ngươi vẫn là một liền màn ảnh cũng không biết làm sao phân tay mơ này. Làm sao mới thời gian một năm ngươi liền trở nên khủng bố như vậy? Trương Dương cười đến rừng không được đến. A, Trần Hiểu một mặt nhụt chí ngồi xuống. Nơi nào còn có vừa nãy cái kia dõng dạc dáng dấp. Thế giới này rốt cục thanh tịnh. Bốn hơn 10 phút sau, Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương trước sau đến. Mấy người đơn giản thảo luận một hồi Trần Hiểu kịch bản. Sau đó liền trực tiếp quyết định đầu tư quay chụp. Cụ thể công việc bếp núc tự nhiên vẫn là Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đi phụ trách. Coi như là mặt sau phát hành cái gì cũng đều là bọn họ đi phụ trách. Bọn họ phân công vẫn là như vậy. Trương Dương phụ trách nội dung. Bọn họ phụ trách thao tác. Sự tình định sau khi xuống tới, Lương Vạn Xuyên mấy người liền trực tiếp chuẩn bị đi tới. Trình Khánh Quang không có vội vã rời đi, mà là từ trong bao lấy ra một phần tài liệu, nói rằng, Tiên Phong Truyền Thông nửa cuối năm công tác kế hoạch biểu làm biến hóa rất lớn. Bọn họ gần nhất đầu tư không ít truyền hình kịch, hơn nữa còn cùng vài gia TV đài đạt thành chiều sâu hợp tác. Ồ, Trương Dương hơi kinh ngạc đem vật liệu nhận lấy. Ta cảm thấy hẳn là với bọn hắn này bộ kháng chiến kịch thiệt lớn có quan hệ. Trình Khánh Quang, nói rằng, nói chuẩn xác. Hẳn là bọn họ hơn nửa năm vẫn ở hao tổn. Bọn họ ngồi không yên. Trương Dương không nói gì. Đăm chiêu nhìn trên tay văn kiện. Trình Khánh Quang liếc mắt nhìn hắn. Hiếu kỳ nói. Người đón lấy có tính toán gì? Trương Dương cầm trên tay văn kiện để xuống. Nói rất chân thành. Đón lấy ta dự định đóng phim. Chính ta diễn viên chính. Nghe lời này. Trình Khánh Quang trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Một mặt giật mình, chính ngươi diễn, cần như thế giật mình sao? Trương Dương bị hắn vẻ mặt này làm cho có chút không biết làm sao. Không phải, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang có chút không phản ứng lại. Bán tín bán nghi hỏi, ngươi là đậu ta chơi đây vẫn là thật lòng à? Đương nhiên là thật lòng. Trương Dương cả người cũng không tốt, khóc không ra nước mắt hỏi, ta diễn viên chính một bộ phim thật kỳ quái sao? Trình Khánh Quang rất thành thật gật gù, sau đó lại lắc đầu, mấy cái ý tứ a, không kỳ quái, nhưng có chút ngoài ý muốn. Trình Khánh Quang tự hồ là thật bị hắn tin tức này dọa cho phát sợ. Hỏi, ngươi làm sao đột nhiên làm ra một như thế đáng sợ quyết định a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm sao tiếp lời nói của hắn. Đột nhiên, này rất đột nhiên sao? Phía trước ta cũng coi như là diễn không ít nhân vật chứ. Diễn nhiều như vậy vai phụ, hiện tại muốn diễn nhân vật chính. Này không phải rất bình thường quỹ tích sao? Làm sao lại đột nhiên a? Đáng sợ, này có cái gì tốt đáng sợ nhỉ? Ta diễn cái điện ảnh làm sao liền đáng sợ? Trình Khánh Quang bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sợ hãi nói. Nguyên lai trước ngươi ở binh sĩ cùng lượng kiếm bên trong tham diễn không phải tham chơi vui à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương hít sâu một hơi, không ngừng mà tự nói với mình phải tỉnh táo. Ngươi có nắm chắc không? Trình Khánh Quang hỏi. Trương Dương vỗ trán một cái, cực kỳ thống khổ nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang bị hắn chọc cho cười to. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương cảm giác mình chịu đến chỉ ít 10.000 bị thương hại. Không phải diễn cái hí sao? Cần như thế giật mình sao? Giật mình cũng coi như. Đối với ta không nắm rốt cuộc là ý gì a? Vì lần này diễn viên chính, ta cũng đã chuẩn bị lâu như vậy. Ta diễn nhiều như vậy nhân vật. Ta còn cùng Cát Nghiêm, Chu Trương những kia lão tiền bối thảo luận qua thời gian dài như vậy hành. Động, Trương Dương rất tan vỡ. Loại này tan vỡ hoàn toàn là đến từ chính đối với hắn hiểu rõ nhất Trình Khánh Quang cái kia cả. Kinh một trá phản ứng. Lấy Trình Khánh Quang đối với hắn hiểu rõ. Hắn nguyên tưởng rằng chuyện như vậy hắn nên sớm nằm trong dự liệu. Hắn là thật sự làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn lại sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nhìn Trương Dương cực kỳ thương cảm đưa tay đỡ trán, Trình Khánh Quang thật giống cũng ý thức được cái gì. Nhược nhược hỏi, ta vừa nãy phản ứng có phải là quá ra ngoài dự liệu của ngươi? Ta có phải là thái thái phối hợp a? Ngươi đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Trương Dương rất phiền muộn hạ lệnh trục khách. Phốc, Trình Khánh Quang suýt chút nữa cười đau sốc hông. Trương Dương đột nhiên ngồi thẳng thân thể, hung tợn nhìn hắn, đi, đi một chút đi, ta vậy thì đi, lập tức đi. Trình Khánh Quang cả người một cái giật mình, cầm bao vừa chạy ra ngoài, ở đi tới cửa sau, hắn lại không nhịn được cười ha ha, ha ha, khả năng là kiêng kỵ Trương Dương cảm thụ, mới vừa cười ra tiếng lại bị hắn mạnh mẽ nhịn xuống. Sau đó, suýt chút nữa bị kìm nén đến nội thương âm thanh vang lên. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Trương Dương một mặt không nói gì nhìn ngoài cửa, trên mặt vẻ mặt chỉ có thể dùng sinh không thể luyến để hình dung. Hắn là thật sự không nghĩ ra, hắn tự biên tự diễn liền tốt như vậy cười sao? Trong giây lát này, hắn không nhịn được bắt đầu vui mừng. May là mới vừa rồi không có vội vã đem sau này mình còn muốn nắm Oscar giải thưởng lớn loại này. Ngây thơ, lại nói đi ra. Hắn là thật sự không nhịn được hoài nghi. Lời này nếu để cho Trình Khánh Quang nghe được, hắn có thể hay không trực tiếp cười chết rồi. Oscar a, quốc tế giải thưởng lớn a. Loại này thưởng đối với quốc nội diễn viên tới nói không biết có cỡ nào có xa xôi. Trương Dương trước còn cố ý tra xét một hồi. Này cái quốc gia còn thật không có người bắt được qua cái này đại biểu điện ảnh trong lịch sử vinh. Dự cao nhất cúp, hiện tại liền Trình Khánh Quang phản ứng đều lớn như vậy. Tin tức này nếu như truyền đi, ngoại giới sẽ là phản ứng gì? Trương Dương không cảm thấy dùng mình một cái, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Thật muốn là truyền đi, 8/10 sẽ bị những kia vô căn cứ fan chuyện cười chết đả kích chết đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.